Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, nghiền ép Lưu Ly Công. Không có ích lợi gì, lần trước bản công có thể ngăn cản, lần này, bản công vẫn như cũ có thể ngăn cản. Lưu Ly Công thấy lôi đạo thi triển ra, phiên bản đơn giản hóa. Thánh vực, về sau. Trong lòng không biết vì cái gì, mơ hồ có một chút bất an. Hắn biết lôi đạo một chiêu lợi hại này, dù sao lần trước liền đã lĩnh giáo rồi. Nhưng lần này, lôi đạo này chiêu bên trong, tựa hồ lại có một chút lực lượng mới, nhường Lưu Ly Công đều cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Chẳng qua là, hiện tại cũng không có thời gian nhường Lưu Ly Công thật tốt phân tích. Oanh! Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, hung hăng gắn vào Lưu Ly đăng phía trên, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cùng lúc đó, Lưu Ly đăng bên trên ánh sáng càng là không ngừng đung đưa. Tựa hồ thừa nhận rồi áp lực cực lớn một dạng. Phốc phốc, sau một khắc, Lưu Ly đăng lồng phòng ngự trong nháy mắt phá toái, giống như bị lực lượng cường đại mạnh mẽ cho nghiền nát như vậy. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực, lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng tại Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể phía trên. Oanh, lập tức Lưu Ly Công toàn thân chấn động, khủng bố, đại khủng bố, làm lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bao phủ tại bảy bộ thánh thể bên trên về sau, Lưu Ly Công phảng phất cảm thấy tử vong phủ xuống. Hắn đã nhận ra khí tức tử vong liền quanh quẩn ở bên người, ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Không chỉ có là hắn bảy bộ thánh thể ngăn không được, liền liền Lưu Ly Đăng cũng ngăn không được. Lưu Ly Công không nghĩ tới lôi đạo thực lực thế mà tăng nhanh như gió đến loại trình độ này. Tại hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong, ngoại trừ năm cỗ thánh thể lực lượng, tựa hồ còn có một loại cực kỳ phá hư tính lực lượng, giống như bao trùm tại tất cả lực lượng phía trên. Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể đều tại loại lực lượng này phía dưới, không có chút nào ngăn cản lực lượng, liền bị trực tiếp công phá, ma diệt, thậm chí ma diệt tốc độ tương đương nhanh, nhanh đến nhường Lưu Ly Công cảm giác, tựa hồ sau một khắc hắn liền sẽ chết. Ta sẽ chết. Lưu Ly Công cơ hồ đều không thể tin được, nhưng này tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Nếu như lôi đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên không có có một chút chắc chắn, làm sao lại lần nữa đi vào Lưu Ly Công quốc? Bởi vậy, Lưu Ly Công trên thực tế đã có chuẩn bị qua, biết sắp gặp phải một màn này, nhưng chân chính gặp phải tử vong, Lưu Ly Công lại sợ hãi, thậm chí, hắn nghĩ lui bước. Cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, cái gì dã tâm bừng bừng, cái gì so sánh lục vương, tại tử vong trước mặt, lại đáng là gì? Lưu Ly Công không muốn chết, càng không muốn sớm như vậy liền chết đi. Hắn chính là đường đường thánh thể thất trọng thánh tôn, còn có mấy ngàn năm tuổi thọ, làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Hơn nữa còn là vô cùng biệt khuất chết đi. Chết tại lôi đạo trong tay, Lưu Ly Công cũng mãi mãi cũng chỉ có thể là bối cảnh tấm thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Lưu Ly Công rốt cuộc minh bạch, vì sao Hoàng Sa Công chọn thỏa hiệp. Bởi vì, tại tử vong trước mặt, hắn dĩ vãng kiên trì, dĩ vãng xem trọng đồ vật, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dừng lại đi, giết ta. Không có thánh bảo mật chú, các người cũng rất khó dung hợp Lưu Ly Đăng. Ta thua rồi, tự nhiên sẽ đem hết thảy đều cho các ngươi. Giống như Hoàng Sa Công, Lưu Ly Công cuối cùng thỏa hiệp. Hắn trong ánh mắt thần thái ảm đạm, đã không có ngày xưa dã tâm. Lúc này, Lưu Ly Công liền là một vị kẻ thất bại. Hắn không muốn chết, chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể thần phục. Ồ, giống như Hoàng Sa Công, vậy liền giao ra Lưu Ly Đăng mật chú đi. Đúng, Lưu Ly Công, ngươi nhiều năm như vậy, còn cất kỹ nào linh dược cao cấp? tốt nhất là 6 vạn năm trở lên linh dược. Ngươi biết, coi như ngươi không nói, dung hợp lưu ly đăng thương Dương Vân Xuyên cũng có thể biết. Lôi đạo không có trực tiếp kiềm chế. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực đã cao cao bao phủ tại lưu ly công 7 bộ thánh thể phía trên. Liền như là trôi nổi lên đỉnh đầu lợi kiếm một dạng. Nhường lưu ly công thời thời khắc khắc đều cảm thụ được tử vong uy hiếp. Hắn biết, nếu là lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực hạ xuống, có lẽ hắn thật sẽ chết. Đến trình độ này, lưu ly công cũng đã triệt để vứt xuống lòng dạ. Hắn cười khổ lắc đầu nói, 6 vạn năm linh dược, lưu ly công quốc lịch đời lưu ly công, đều không có ai có thể thu hoạch được 6 vạn năm linh dược. Đã từng, một chút hiểm địa, còn có thể tình cờ xuất hiện một chút 6 vạn năm linh dược. Nhưng bây giờ, 5 vạn năm trở lên linh dược là càng ngày càng ít thấy. Có lẽ lại trải qua thêm mấy ngàn năm trên vạn năm. Đoán chừng liền vạn năm linh dược đều sẽ phi thường hiếm ít. Lưu ly công cũng không có 6 vạn năm linh dược, cái này khiến lôi đạo có chút thất vọng. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu, tuyệt linh, về sau. Linh dược cao cấp là càng ngày càng thưa thớt, cơ hồ đều bị thần triều, đế tông cùng với thánh địa chỗ lũng đoạn. Những người khác muốn có được một gốc linh dược cao cấp, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Hiện tại thần triều thế cục không ổn định, đế tông, thánh địa thậm chí cả lục vương đều tại dục dịch. Có lẽ trong đó liền cùng một chút linh dược cao cấp có quan hệ. Không hề nghi ngờ, ba đại thần triều thống trị toàn bộ cổ thần châu. Như vậy ba đại thần triều nắm giữ linh dược cao cấp số lượng, cùng với linh dược gieo trồng căn cứ, cũng nhất định là nhiều nhất cùng tốt nhất. Đế tông, thánh địa thậm chí cả lục vương, người nào không muốn lấy được? Đây là tài nguyên chi tranh. Đương nhiên, thần triều thế cục vấn đề xa xa so linh dược tranh đoạt nhiều phức tạp, liên lụy tới đủ loại vấn đề. Nhưng đối lôi đạo mà nói, hắn hiện tại hy vọng nhất lấy được liền là linh dược cao cấp. Cái kia lưu ly công có không 6 vạn năm trở lên linh dược manh mối? Lôi đạo lại hỏi, manh mối? Lưu ly công nhìn thoáng qua lôi đạo, lại cảm thụ được đỉnh đầu như là trôi nổi lợi kiếm phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lưu ly công cắn răng nói, không có minh xác manh mối. Bất quá có một tin tức, 300 năm trước, Uyên Xuyên công quốc phát hiện một chỗ đặc thù. Tựa hồ có thể sinh trưởng linh dược, trong đó có vài cộng 5 vạn năm thậm chí 6 vạn năm linh dược. Lúc ấy còn đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều thánh tôn đều đi đến Uyên Xuyên công quốc. Bất quá, Uyên Xuyên công cũng không phải bình thường công quốc chi chủ. Hắn là một vị đỉnh tiêm công quốc chi chủ, mặc dù tại toàn bộ Hy Hòa thần triều bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất công quốc chi chủ. Khoảng cách lục vương vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Hắn là thánh thể bát trọng mạnh mẽ thánh tôn, nương tựa theo thực lực tuyệt mạnh, Uyên Xuyên công trực tiếp trấn áp toàn trường, đuổi không ít thánh tôn, thậm chí đem vài vị thánh thể thất trọng thánh tôn trọng thương. Này mới thở bình thường tranh chấp. Nhưng sau này lại có người đi tới cái kia mảnh chỗ đặc thù, phát hiện đã bị san bằng thành đất bằng, liền một gốc linh dược đều không có. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Mấy người nói, đó chỉ là tin đồn, căn bản cũng không khả năng phát hiện nhiều như vậy linh dược cao cấp. Bằng không các triều đại Uyên Xuyên công làm sao lại không có phát hiện? Có vài người thì hoài nghi, có phải hay không Uyên Xuyên công động tay chân, tự tay hủy cái chỗ kia, dùng che giấu linh dược cao cấp sự thật. Bất quá, người nào đều không có chứng cứ, sau này cũng là không giải quyết được gì. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, Uyên Xuyên công quốc, hắn chưa nghe nói qua. Bất quá, thánh thể bát trọng, này quả không đơn giản, nhất là đối phương vẫn là Hy Hòa thần triều đứng đầu nhất công quốc chi chủ. Khoảng cách Lục Vương đều chỉ có cách nhau một đường. Lôi đạo có phải hay không hắn đối thủ cũng còn rất khó nói. Mà lại, đi qua 300 năm thời gian, coi như thật có linh dược cao cấp, nói không chừng cũng đều bị sử dụng. Tóm lại, Lưu Ly Công cái tin tức này, thậm chí cũng không tính tin tức, vẻn vẹn chẳng qua là tin đồn thôi, căn bản lại không làm được số. Bất quá, Lôi đạo cũng là nhớ kỹ, Uyên Xuyên công quốc. Hắn có khả năng thật tốt tìm hiểu một phen, chỉ cần có một tia manh mối, Lôi đạo đều sẽ không bỏ qua. Lưu Ly Công, Lưu Ly đăng mật chú, chỉ cần giao ra mật chú, mà lại Lưu Ly đăng dung nhập vào Bách Hậu ấn bên trong. Lưu Ly Công chính là ta Bách Hậu Minh thành viên. Thương Dương Vân Xuyên biểu lộ bình tĩnh nói, tựa hồ cũng không có cỡ nào hưng phấn. Trên thực tế, chuyện này ý nghĩa trọng đại. Bách Hậu Minh cùng Lưu Ly Công quốc dây dưa thời gian dài như vậy, thậm chí Lưu Ly Công quốc còn kém chút diệt Bách Hậu Minh. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, Bách Hậu Minh thế mà có thể triệt để ngăn chặn Lưu Ly Công quốc, thậm chí còn đem Lưu Ly Công cũng đặt vào đến Bách Hậu Minh phạm vi thế lực. Này không thể nghi ngờ hướng ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Bách Hậu Minh thật quật khởi, hơn nữa còn là quật khởi mạnh mẽ. Bách Hậu Minh đại thế đã thành, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Lưu Ly Công thở dài một tiếng, dù cho lại không tình nguyện, cũng phải giao ra Lưu Ly đăng mật chú. Lần này dung hợp, Thương Dương Vân Xuyên vô cùng coi trọng. Hắn quyết định mang theo Lưu Ly đăng lúc trước hướng Bách Hậu Minh tổng bộ. Tại Bách Hậu Minh tổng bộ dung hợp Lưu Ly đăng mới an toàn nhất. Dù sao, Lưu Ly đăng không phải bình thường thánh bảo, xa xa so Hoàng Sa Châu đều cường hãn hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Ly đăng cũng dung hợp rất nhiều hầu quốc thánh bảo. Bởi vậy, Lưu Ly đăng uy năng đã vô cùng khinh khủng. Dưới loại tình huống này, chỉ có tại Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong dung hợp, Thương Dương Vân Xuyên mới có nắm chắc hơn. Bằng không mà nói, dung hợp về sau, chủ thứ, vấn đề chỉ sợ sẽ rất khó nói. Thương Dương Vân Xuyên trong lòng rất rõ ràng, cũng không là chiếm đoạt hai tòa công quốc, dung hợp hai kiện công quốc thánh bảo lại càng tốt. Trên thực tế, nếu như có khả năng lựa chọn, Thương Dương Vân Xuyên tình nguyện lựa chọn dung hợp mấy chục kiện hầu quốc thánh bảo, cũng không nguyện ý dung hợp hai kiện công quốc thánh bảo. Dù sao, công quốc thánh bảo quá mạnh, nhất là giống Lưu Ly Đăng dạng này công quốc thánh bảo. Nếu như dung hợp tiến vào Bách Hậu ấn về sau, Lưu Ly Công còn có khả năng nắm trong tay Lưu Ly Đăng. Đến lúc đó sẽ đối với Bách Hậu ấn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nếu như Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công liên hợp lại, kia liền càng không ổn. Nói không chừng Thương Dương Vân Xuyên đều sẽ mất đi đối Bách Hậu ấn trưởng khống. Đương nhiên, đây là so sánh cực đoan tình huống. Mà lại, Thương Dương Vân Xuyên cũng có biện pháp bù đắp. Cái kia chính là có thể tiếp tục dung hợp mặt khác hầu quốc thánh bảo. Mỗi dung hợp một kiện, liền sẽ suy yếu hai vị công quốc chi chủ đối Bách Hậu ấn ảnh hưởng. Đến cuối cùng, một cách tự nhiên, Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công liền đối Bách Hậu ấn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Trên tổng thể, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Tại Lôi Đảo cùng Thương Dương Vân Xuyên nhìn soi mói, Lưu Ly Công không thể không giao ra mật chú, đồng thời đi theo Lôi Đảo, Thương Dương Vân Xuyên đám người cùng một chỗ trở về Bách Hậu Minh tổng bộ. Tại dung hợp Lưu Ly Đăng trong lúc đó, Lôi Đạo cũng sẽ một mực làm Thương Dương Vân Xuyên hộ pháp. Để phòng bất trắc, có Lôi Đạo tọa trấn hộ pháp, Thương Dương Vân Xuyên cũng vô cùng yên tâm. Đến lúc đó, coi như Lưu Ly Công muốn làm chút gì đó cũng căn bản không có khả năng. Tại toàn bộ Bách Hậu Minh, chỉ có Lôi Đạo mới có thể trấn trụ Lưu Ly Công. Lần này hành động, Lôi Đảo cùng Thương Dương Vân Xuyên đem Lưu Ly Công Quốc càn quét, nhổ Bách Hậu Minh trước mắt một viên cuối cùng cây đinh. Từ đó về sau, Bách Hậu Minh liền lại không người có thể chế, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.